Tiên ma đồng tu, chương 696, Lưu manh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với tư cách tù binh Diệp Tiểu Xuyên, hắn cảm giác được bốn phía tựa hồ cũng không có mặt khác ma giáo cao thủ đang nhìn áp chính mình, hắn ở đây muốn chính mình nếu như một chiêu chế trụ thiên vấn, sau đó dùng cái này làm áp chế, không chuẩn có thể giết đi ra ngoài. Khi đó chính mình đã có thể có thổi, trở lại Thương Vân không chỉ có sẽ không bị phạt, không chuẩn còn có thể phong quang vô hạn. Kế hoạch này có thể thực hiện độ hay là cực cao, mấy ngày hôm trước nghe Triệu Vô Cực nói, hiện tại ma giáo một đời tuổi trẻ tinh anh đệ tử cũng dần dần bắt đầu một mình đảm đương một phía thiên vấn, từ lúc nhiều năm trước kia, liền trở thành ma giáo ngũ hành kỳ trong thanh mộc kỳ phó kỳ chủ, đã đưa thân làm ma giáo nhân vật cao tầng, nàng hẳn là thánh điện ngũ hành kỳ thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong xuất sắc nhất nhân vật, 1-200 năm sau, vô cùng có khả năng trở thành tả hữu nhị sứ một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên vấn mệnh tinh quý đâu, cho nên Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, nếu như mình cưỡng ép thiên vấn, người của ma giáo nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn một bên cùng thiên vấn nói chuyện, một bên hữu ý vô ý đi đến thiên vấn sau lưng, ánh mắt còn tổng chằm chằm vào thiên vấn cái ót, cái này thối nữ nhân tại Cồn Cát thượng phong bế huyệt đạo của mình về sau, còn đối với mình mãnh liệt đấm vài hạ, hiện tại đầu của mình còn hỗn loạn, nếu như không phải trước kia tại Huyền Anh sinh hoạt 2 năm, cái ót bị Huyền Anh đánh ra sức miễn dịch, đoán chừng thiên vấn cái này mấy quyền có thể đem chính mình đấm thành một cái đại ngốc cá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân là phương pháp tốt nhất, ngươi dám đấm ta cái ót, vậy ta phải đấm ngươi, cái này gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, Diệp Tiểu Xuyên duy nhất không thể cam đoan chính là, mình là không phải cái này thối nữ nhân đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói thiên vấn 8 năm trước liền trở thành phó kỳ chủ, vậy nói rõ nàng 8 năm trước cũng đã đạt đến linh tịch cảnh giới, hôm nay thiên vấn tu vi đến cùng cao bao nhiêu, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà cũng nhìn không thấu, dù sao so với lúc trước tại Tư Quá Nhai thượng không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Nếu một kích không cách nào đắc thủ, vậy cũng liền gặp không may, không chuẩn sẽ để cho thiên vấn thẹn quá hóa giận, dùng đại dây xích sắt câu mặc chính mình xương tỳ bà, sau đó đem chính mình đặt ở thánh hỏa thượng sấy nướng, đợi sấy nướng bên ngoài tiêu trong non thời điểm, tại nhượng trúc long ăn tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình cho dù tập kích cũng không có 10 thành nắm chắc trong thời gian rất ngắn chế trụ thiên vấn, vì vậy liền dạo bước chuyển đến thiên vấn trước mặt, hỗn độn cảnh phóng xuất ra bạch quang tại thiên vấn trên mặt chiếu chiếu, hào quang sáng ngời, thiên vấn có chút quáng mắt. Ngươi vừa rồi lén lén lút lút tại phía sau của ta khoa tay múa chân, có phải hay không muốn đánh lén ta? Chấm, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên vấn giống như là phía sau lưng dài quá con mắt vậy mà đem vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên ở sau lưng nàng cử động xem rành mạch. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên là thề thốt phủ nhận, nói. Làm sao có thể, ta bây giờ là tù binh của ngươi, ta có thân là tù binh giác ngộ, nơi này là nơi nào ta đều không có làm rõ ràng đâu, đều muốn vượt ngục cũng không phải ở thời điểm này, huống chi ta còn có chuyện trọng yếu nhi muốn hỏi ngươi, cũng không thể hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên vấn tựa hồ cười cười, cái khăn che mặt lắc lư, nói. Ngươi rất tự tin đi, 10 năm trước bị ta đánh chính là kinh mạch đứt đoạn, cho dù ngươi đang ở đây Huyền Anh Hàn Băng rừng ngọc thượng nằm 2 năm, cũng không có khả năng hoàn toàn chữa trị ngươi sở hữu kinh mạch, ngươi bây giờ tu vi, đã không tại dọc tuyến trong phạm vi, còn muốn tiêu diệt ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên một hồi kinh nghi từ trên xuống dưới dò xét thiên vấn, nói. Làm sao ngươi biết Huyền Anh có một chương Hàn Băng rừng ngọc? Ngươi nhận thức Huyền Anh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên vấn nói, nghe một người bạn nói lên, ngươi mới vừa nói muốn hỏi ta chuyện trọng yếu nhi, ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói. 10 năm trước ta sở dĩ sẽ bại bởi ngươi, là vì lúc ấy tại trên lôi đài, ngươi nói ngươi biết thân thế của ta, còn biết trên người ta huyết hồn tinh cùng ta thân thế có quan hệ, những năm gần đây này, ta vẫn muốn tìm ngươi hỏi rõ ràng, cha mẹ ta rốt cuộc là ai? Hôm nay đã rơi vào trong tay của ngươi, ta không có trông cậy vào còn sống ly khai, ta chỉ muốn tại trước khi chết làm rõ ràng thân thế của ta, không muốn đã đến Diêm Vương Điện hay là một cái cô hồn dã quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn bỗng nhiên tránh được Diệp Tiểu Xuyên nhãn thần, nhìn về phía một mặt khác thản nhiên nói. Ngươi biết, trong tay ngươi huyết hồn tinh thực sự không phải là chính đạo pháp bảo ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Đương nhiên biết rõ, vật ấy chính là quỷ đạo dị bảo, cho nên thân thế của ta nhất định cùng ma giáo có quan hệ, có phải hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn nói, ngươi nếu như biết rõ cùng thánh giáo có quan hệ, vì cái gì còn muốn đi truy tìm, các ngươi chính đạo cùng chúng ta thánh giáo đánh đi mấy ngàn năm, ngươi cảm thấy nếu để cho sư môn trưởng bối của ngươi dạy ngươi thân thế lai lịch kết quả của ngươi sẽ như thế nào đâu? Phế bỏ tu vi, đây là nhẹ, đoán chừng là hội đem ngươi đánh chính là thần hồn cô đơn lạnh lẽo trọn đời không được siêu sinh tựa như năm đó Thương Vân Môn kỳ tài Nguyên Thiếu Khâm. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt hơi đổi, Nguyên Thiếu Khâm hắn nghe qua cái tên này, bất quá bây giờ Thương Vân Môn không ai còn dám xét cái tên này. Năm đó Ngọc Cơ Tử sư thúc tại sao phải vận dụng môn quy giết chết Nguyên Thiếu Khâm, đến bây giờ hay là một điều bí ẩn, Diệp Tiểu Xuyên chỉ loáng thoáng dập dờn nghe nói cùng ma giáo hợp hoan phái vô lệ tiên tử có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói, gocchuyenaudio.com. Ta bây giờ là không có khả năng còn sống ly khai nơi đây, cho nên cho dù ta sư phụ biết rõ cha mẹ của ta xuất từ ma giáo, lại có thể thế nào, người chết khoản nợ nát, đây là cổ lý, trưởng môn sư thúc cho dù đem ta đào ra thi thể ta cũng không quan tâm. Thiên Vấn nói, kỳ thật 10 năm trước là ta lừa gạt ngươi, bởi vì ngươi là Thương Vân Môn xuất chiến đoạn thiên nhai đệ tử trẻ tuổi, thánh giáo về tin tức của ngươi âm thầm siêu tập một ít, kể cả tuổi của ngươi, thân thế của ngươi các loại, ta phải biết ngươi là cô nhi, trên người còn có một miếng có thể đại biểu thân phận quỷ đạo dị bảo, vì tại trên lôi đài chiến thắng ngươi, cho nên ta lúc ấy nói dạy ngươi thân thế lai lịch, ngươi quả nhiên mắc lừa tâm thần bất ổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, ngươi gạt ta, chấm, Diệp Tiểu Xuyên giận dữ chia tay áo muốn cùng Thiên Vấn quyết nhất tử chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suốt 10 năm a, mình bị Thiên Vấn lừa gạt thật thê thảm. Thiên Vấn một chút cũng không sợ Diệp Tiểu Xuyên tức giận bộ dáng, thản nhiên nói. Lúc ấy các ngươi Thương Vân Môn có 5 vị đệ tử tấn cấp thập cường, ta thánh giáo lại không một người, ta nhất định phải đại biểu ngũ hành kỳ tấn cấp top 10 cường, không có lựa chọn nào khác, cái gọi là binh bất yếm trá, không nghĩ tới vậy mà thật sự đã tin tưởng lời của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên giận không kềm được, đồng thời trong nội tâm 10 năm hy vọng lại một lần nữa tan vỡ. Hắn vẫn cho là Thiên Vấn thật sự biết mình thân thế lai lịch, không nghĩ tới lại một lần thất vọng rồi. Hắn không có đối với Thiên Vấn động thủ, chỉ là có chút cô đơn ngồi ở trên mặt đất nhưng tựa hồ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn có chút kỳ quái, nói. Ta lừa ngươi 10 năm, còn cho ngươi thua rớt top 10 tỷ thí, nhường cho ngươi kinh mạch đứt đoạn, thực lực đại tổn, ngươi như thế nào không đúng ta động thủ đâu. Ngươi vừa rồi nhãn thần trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, ngươi là rất muốn giết ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, giết ngươi hữu dụng không? Ta có thể biết mình thân thế ư, ta có thể từ nơi này địa phương quỷ quái chạy đi ư, nếu như ta đoán không lầm mà nói, nơi đây hẳn là man hoang thánh điện địa lao a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn nói, như thế nào đoán được? Diệp Tiểu Xuyên nói, ngũ hành kỳ sẽ không dễ dàng ly khai thánh điện, ngươi bây giờ đem ta nhốt tại nơi đây, không phải thánh điện địa lao lại là ở đâu. Chỉ là của ta rất kỳ quái, trăm dặm bị trúc long ăn hết, ngươi vì cái gì không giết ta, ta chỉ là một cái Thương Vân Môn tiểu đệ tử, cái gì trọng yếu tin tức cũng không biết, hơn nữa ta là Thương Vân Môn nổi danh xương cứng, thiết hán tử, ngoại hiệu xương đồng gia sắt liêu manh, ngươi nếu như muốn thông qua đòn hiểm ta, ngược đãi ta để cho ta mở miệng, thì miễn đi ta là cái gì cũng không biết nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.